Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, nguy hiểm lớn. Kỳ ngộ cũng lớn, Tô Dương lại là một viên băng duẩn vào trong bụng, tiếp tục hướng phía trước đi, cũng mặc kệ Trác Tiêu, cùng cái kẻ ngu đồng dạng, mất hồn, không thể đi, liền mau chóng rời đi bí cảnh đi. Chậm trễ thời gian, Tô Dương quyết định mặc kệ Trác Tiêu. Chờ một chút ta, có thể Tô Dương vừa mới hướng phía trước đi không đến 500 mét. Trác Tiêu liền hô, nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, răng cắn kéo kẹt vang. Không biết là dựa vào như thế nào cường đại tâm tính cùng nghị lực. Lại còn muốn đi theo Tô Dương bên người, Tô Dương cũng coi là thương hương tiếc ngọc. Thoáng bộ pháp chậm một điểm, cũng coi là cùng Trác Tiêu một điểm. Dù sao, còn nghĩ lấy nàng 20 vạn khối trung phẩm nguyên thạch. Không phải sao? Sau đó thời gian bên trong, Tô Dương một bên hấp thu lòng bàn tay không gian nguyên khí, một bên tiêu hóa vừa mới vào trong bụng băng duẩn, một bên thúc đẩy tinh thần lực tìm kiếm bảo bối. Tam bất ngộ, Trác Tiêu thì là chăm chú cùng tại Tô Dương bên người. Đôi mắt đẹp là một chút xíu đều không rời đi Tô Dương. Nhìn xem hắn nhẹ nhõm cách mỗi mười mấy cái hô hấp, liền có thể đào hố sau đạt được một kiện thậm chí nhiều kiện bảo bối. Nhìn xem hắn thảnh thơi giống như tản bộ. Rất nhanh, Tô Dương, ngươi đột phá. Trác Tiêu đột nhiên mở miệng nói, thanh âm đều đang run rẩy. Ngạc nhiên cái gì? Tô Dương quay đầu nhìn Trác Tiêu một chút, im lặng. Trước đó ăn một cây băng duẩn, nếu là không đột phá mới là lạ. Trác Tiêu trực tiếp bị đỗi kém chút không có hô hấp. Ngạc nhiên, lúc nào đột phá đều thành ngạc nhiên rồi. Tô Dương hiện tại là nguyên tông sư cửu tầng a, lúc tiến vào Tô Dương mới là nguyên tông sư tam tầng, hiện tại cửu tầng, cái này đó căn bản không tính là người. Dù cho Tô Dương đạt được rất nhiều bảo bối, có thể hấp thu những bảo bối kia cũng cần thời gian a. Hỏa thuộc tính đan điền, làm sao liền có thể đang ăn dưới băng thuộc tính chí bảo sau đó còn có thể đột phá đâu? Còn chỉ dùng một lát đã đột phá. Trác Tiêu cảm giác chính mình gần đây 20 năm qua thành lập liên quan tới nguyên lực tu luyện giả võ đạo thể hệ nhận biết, đều tại cái này ngắn ngủi 1-2 canh giờ bên trong bị Tô Dương hoàn toàn phá hủy. Tiếp xuống không thể lại ăn băng duẩn, băng nhũ thạch vân vân, chí ít thời gian ngắn không được. Giờ phút này Tô Dương lại nghĩ thầm, có quyết định từ nguyên tông sư tam tầng đến nguyên tông sư cửu tầng, trọn vẹn lục tầng, hắn dựa vào băng duẩn, băng nhũ thạch liền trồng chất đi lên, cảnh giới đã bất ổn. Loại này bất ổn tình huống dưới, nếu như lại lung tung tiếp tục ăn những này chí bảo, cưỡng ép trồng chất đến nguyên tôn giả, như vậy hậu quả tuyệt đối rất nghiêm trọng, ảnh hưởng chính mình căn cơ cùng võ đạo hạn mức cao nhất. Trong những ngày kế tiếp, ta cần làm chính là rèn luyện thân thể, tu luyện cổ đạo, rèn luyện căn cơ. Tô Dương não hải rất rõ ràng, phi thường rõ ràng, nếu có thể gặp được băng quang dòng chảy hạt xung kích trận liền tốt. Tô Dương tự lẩm bẩm, băng quang dòng chảy hạt xung kích trận là băng linh tinh bí cảnh bên trong phi thường hiếm thấy một loại khủng bố tới cực điểm tai nạn hiện tượng. Tại Chân Sơn Võ Đạo Đại học trong cổ tịch có ghi chép, hơn ngàn giới bí cảnh thăm dò chung cũng liền từng có tầm 10 lần băng quang dòng chảy hạt xung kích trận xuất hiện. Băng quang dòng chảy hạt xung kích trận phải vô cùng khắc nghiệt, trùng hợp điều kiện mới có thể sinh ra, mà một khi sinh ra, nếu như bị bí cảnh thăm dò học sinh gặp gỡ, tuyệt đối là một trận tai nạn. Băng quang bản thân liền rất làm cho người khác tuyệt vọng. Băng quang có thể cho nguyên lực tu luyện giả chế tạo huyễn cảnh. Có thể để cho nguyên lực tu luyện giả tư duy hỗn loạn. Có thể để cho nguyên lực tu luyện giả thấy không rõ hư thực. Huống chi, tại băng quang trung, còn có dòng chảy hạt dung kích. Cái gọi là dòng chảy hạt, chuẩn xác mà nói, chính là băng tinh dòng chảy hạt. Băng tinh chính là băng một loại gia tăng cường ngạnh thể. Cần nhiệt độ thấp, tại kinh lịch vô số năm sau, mới có thể hình thành. Băng tinh dòng chảy hạt, tựa như là từng khỏa thiên thạch viên bi, cứng rắn, tốc nhanh, lực công kích kinh người. Có đoán chừng ghi chép, băng tinh dòng chảy hạt xung kích uy lực, có thể trực tiếp đem một thanh cấp thấp nguyên khí cho đánh thành cái sàng. Mặt khác, băng quang dòng chảy hạt xung kích trận cái này, trận, chữ, cũng không phải hư vô, mà là thật sự dị không gian đồng dạng trận. Một khi tiến vào, ngay cả trọng lực hoàn cảnh, khí hậu hoàn cảnh, thậm chí nguyên đạo hoàn cảnh, đều sẽ có thay đổi. Quỷ không nói lên lời. Dù sao, băng quang dòng chảy hạt xung kích trận, thật rất khủng bố. Mỗi một giới băng linh tinh bí cảnh thăm dò trước, như Lưu Hạc Khôn dạng này Chân Sơn Võ Đạo Đại học viện trường, đều sẽ tiến về Chân Sơn Võ Đạo Đại học, hướng các bên trong cầu phúc. Cầu nguyện thượng thiên phù hộ bí cảnh bên trong không nên xuất hiện băng quang dòng chảy hạt xung kích trận. Có thể giờ phút này, Tô Dương thật đúng là có chút khát vọng băng quang dòng chảy hạt xung kích trận. Bởi vì, hắn cơ hồ xác định, băng quang dòng chảy hạt xung kích từ trường đủ đến tôi luyện thân thể của mình. Thậm chí rèn luyện chính mình căn cơ. Đương nhiên, nguy hiểm khẳng định là có thể kỳ mộ lớn hơn. Thương Thành, Thương Vương Phủ tọa lạc tại Thương Thành góc Đông Nam, chiếm diện tích đạt tới 10 vạn bình, diện tích hay là rất lớn, mà Thương Vương Phủ từ trên xuống dưới, chia làm phòng trước, trung điện, hậu viện ba bộ phận. Phòng trước diện tích lớn nhất là Thương Vương Phủ cung phụng, chấp sự, đệ tử bọn người hoạt động nơi trốn, võ đạo trường, đấu vũ tràng, tu luyện tràng, pháp trường vân vân, đều thiết lập ở phòng trước, mà trung điện thì là Thương Vương Phủ chủ nhân, dùng để tiếp đãi khách tới địa phương. Trung trong điện có rất nhiều cái đại điện, quy cách khác biệt, đối ứng chính là tiếp đãi khách tới thân phận khác biệt. Mà hậu viện thì là Thương Vương Phủ dòng chính sinh hoạt địa phương, cũng chính là người Lâm gia sinh hoạt địa phương. Tại Thương Vương Phủ hậu viện vị trí trung tâm, có một tòa cổ kính cổ hương đình viện. Trong đình viện, một mặc nhàn nhạt khinh lụa váy dài nữ tử đang ngồi ở ao cái khác trên băng ghế đá. Nàng nâng má, con mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa giả sơn. Có thể đôi mắt đẹp lại vô thần, rõ ràng là lâm vào trầm tư. Tại cách đó không xa là một cái trung niên nữ nhân. Trung niên nữ nhân đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn về phía kia ao bên cạnh tuổi trẻ nữ tử, thở dài, trên mặt rõ ràng có thất vọng thần sắc. Ao bên cạnh nữ tử là Lâm Khinh, Thương Vương Phủ tiểu quận chúa Lâm Khinh. Mà xa xa cái kia đứng bình tĩnh ở nơi đó, giống như là bảo tiêu đồng dạng trung niên nữ nhân, là Lâm Thanh Chi. Từ khi ngày ấy từ Trung Linh Thành trở về, Lâm Khinh liền không thế nào ra bản thân viện tử, thỉnh thoảng sẽ còn thất thần. Thương Vương Phủ người cũng không biết tiểu quận chúa đến cùng làm sao rồi. Nhưng Lâm Thanh Chi biết Lâm Khinh là tại tưởng niệm Tô Dương, tưởng niệm cái kia miệng còn hôi sữa, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga Tô Dương. Đột nhiên, Khinh Nhi, đang suy nghĩ gì đấy? Một đạo thanh âm ôn nhu từ bên ngoài viện, từ xa mà đến gần truyền đến. Đã thấy một người mặc màu tím nhạt váy dài nữ tử, cuộn lại đông đúc tóc xanh, mang theo phong châm phượng, dẫm lên vân hoa, từng bước một từ bên ngoài đi vào trong viện. Nữ tử cùng Lâm Khinh có ba phần giống nhau, cũng rất xinh đẹp. chỉ là nàng ngũ quan không có Lâm Khinh như vậy tinh xảo thôi. Bất quá, nàng cũng có ưu thế của mình, đó chính là kia nụ cười ôn nhu, cho người ta một loại thư thái hương vị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.